đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, nàng đã bán đi ngươi. Một năm này mùa đông, Tiểu Tiểu mặc miên thật nhỏ áo bông. Nàng bây giờ đã chậm rãi trở nên không yêu đốn củi. Ngược lại có câu cá yêu thích, mà tại Khương Lạc Nguyên đợi người tới lúc, nàng sẽ muốn cầu các nàng mang mình đi câu cá lớn. Mà tại nửa năm trước, Trần Lương Sư phát giác Tiểu Tiểu đã dẫn khí nhập thể. Cho dù không có tu luyện, đấu chiến thánh hồn cũng sẽ thỉnh thoảng mà đưa nàng nguyên lai có hết thảy đều chậm rãi bù lại trở. Về, thời gian nửa năm, Tiểu Tiểu liền có thuế phàm cảnh tu vi. Nàng bây giờ còn chưa khôi phục ký ức, lại không người dạy nàng tu hành. Nàng tự nhiên là không biết như thế nào thuế phàm cảnh. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối với mình nhận biết. Ta thật là lợi hại. Mỗi khi Tiểu Tiểu nhìn thấy mình hành động vĩ đại đều sẽ như thế cảm thán. Trần Lương Sư bình thường mặc dù không dạy nàng tu hành, nhưng cũng đều vì nàng ôn nhuận gân cốt. Một thế này, Tiểu Tiểu chính là thanh trúc linh. Lại bởi vì đấu chiến thánh hồn mà tiên thiên đã thức tỉnh đấu chiến thánh thể. Nàng điểm xuất phát so kiếp trước cao hơn nhiều lắm. Nếu là đến hợp đạo lĩnh vực, đơn thuần thể phách, nàng cho dù so ra kém Dương Phi Tuyết, đương thời cũng nhất định là gần với cái sau. Phải biết Dương Phi Tuyết chính là đã qua vạn năm tôn thứ nhất nhục thân hợp đạo yêu nghiệt thiên. Nhân, đối với Trần Lương Sư mà nói, hắn rất chờ mong Tiểu Tiểu lớn lên, nhưng cũng không hiểu có chút thấp thỏm, như thế có chút tươi mới cảm thụ. Trần Lương Sư, Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng cũng đi tới. Trần Lương Sư vì nàng châm bên trên một chén trà nóng. Nói, uống một chén ủ ấm thân thể. Tiểu Tiểu nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp nhận thổi thôi. Uống một ngụm sau đem chén ngọn đặt lên bàn. Hướng người trước mắt duỗi ra hai tay. Ôm một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây là lần thứ nhất có yêu cầu như vậy. Không hiểu để Trần Lương Sư nhớ tới năm đó ôm Tiểu Hồng Âm lúc. Hắn vươn tay đem Tiểu Tiểu bế lên, đặt ở trên đùi của mình. Tiểu Tiểu sờ lên mình trơn bóng cái trán, hôn hôn. Trần Lương Sư yên lặng, hắn đầu óc phi tốc chuyển động. Lúc này Tiểu Tiểu nhăn lại đáng yêu lông mày. Trần Lương Sư vừa nhắm mắt liền hướng phía nàng kia tiểu não cửa hôn một cái. Vẫn còn con nít, đây không đáng gì. Hắc hắc, tiểu nha đầu nở nụ cười, đã được như nguyện giống như cười khúc khích. Tại Trần Lương Sư ngồi trên đùi hồi lâu, chân trời rơi xuống tiểu tuyết, tiểu nha đầu bỗng nhiên mở miệng, phi tuyết danh tự bên trong cũng có cái tuyết, bởi vì những người kia mãnh liệt yêu cầu gọi thẳng tên của mình, tiểu tiểu liền đáp ứng, mấy năm qua này đều là như thế, bất chi bất giác, nha đầu này đã 7 tuổi, đúng, Trần Lương Sư lên tiếng, Hạ Tiểu Man, Thu Bạch Lộ, chấm ngoặc kép. Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nói ra, các nàng đều đối ứng một cái mùa, còn ít một cái xuân. Trần Lương Sư trong mắt có nhàn nhạt thần thương, hắn nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a, thiếu một cái xuân, ta gọi Diệp Thanh Trúc. Lá cây là màu xanh biếc, cây trúc cũng là màu xanh biếc. Thật giống như ta cũng là mùa xuân Giáng sinh, cho nên ta có tính không mùa xuân. Tiểu Tiểu con mắt tỏa sáng. Ngày bình thường người bên cạnh gọi nàng đều là Tiểu Tiểu cùng Thanh Trúc. Tiêu Tiêu ngược lại là chỉ có Diệp Thanh Bình sẽ sách. Tự hồ so với Thanh Trúc, Diệp Thanh Bình càng vừa ý Tiêu Tiêu cái này tên. Bất quá tiểu nha đầu ngược lại là cảm thấy danh tác nhiều một chút cũng không có khác nhau. Nàng chính là nàng, nghe nàng, Trần Lương Sư lại không nhịn được cười một tiếng. Tính, đương nhiên tính, nhưng các nàng là đệ tử của ngươi. Ta không phải a, Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn xem Trần Lương Sư mặt, Trần Lương Sư cũng không nói chuyện. Tiểu đạo, rất đáng tiếc, người hẳn là lại thu một cái đại biểu mùa xuân đệ tử. Như thế mấy người các nàng liền có thể góp thành một cái bốn mùa. Nhưng ta không được, Trần Lương Sư cười hỏi, vì cái gì? Không biết, dù sao ta không thích, Tiểu Man các nàng cũng phải gọi ngươi sư tôn. Đều phải nghe lời ngươi lời nói. Ta không muốn nghe ngươi, mà lại ta chỉ muốn bảo ngươi danh tự. Tiểu nha đầu trả lời như vậy, Thiên chân vô tà, giống như là nói ra lời trong lòng. Phần này chấp niệm cũng là khiến Trần Lương Sư có chút cảm khái. Hắn cười gật đầu, như bây giờ cũng rất tốt. Rất tốt, cho dù một thế này tiểu tiểu tính cách muốn hoạt bát một chút. Nhưng lại vẫn như cũ có một ít bản chất giữ lại. Lúc này một tiểu nha đầu chạy tới. Tiên sinh, Trần Lương Sư nhìn lại. Kia là Diệp gia vợ chồng thân nữ nhi. Danh tự cũng là hắn thay mặt lấy. Tên là Diệp Thanh An. So tiểu tiểu muốn nhỏ hơn 3 tuổi. Ngày bình thường gọi hắn đều là gọi là tiên sinh. Bởi vì ngẫu nhiên Trần Lương Sư sẽ dạy nàng một chút thô thiển phương pháp tu luyện. Như thế có thể cường thân kiện thể. Diệp gia vợ chồng cũng không có cự tuyệt. Cảm thấy đây là chuyện tốt. Nhỏ Thanh An nhìn thấy tỷ tỷ ngồi tại Trần Thúc Thúc trên đùi. Nháy nháy mắt. Sau đó mở miệng. Ta cũng muốn ngồi. Trần Lương Sư còn chưa nói cái gì. Tiểu tiểu liền duỗi ra một tay chống đỡ muốn bỏ lên nhỏ Thanh An. Không thể. Tại sao vậy? Chính là không thể. Sau đó nhỏ Thanh An liền ủy khuất khuất địa rũ cục lấy đầu đi ra. Ngồi xổm ở bên cạnh trên mặt đất vẽ vòng tròn. Thấy thế, Trần Lương Sư cũng là không thể làm gì. Mà tiểu tiểu lúc này rơi xuống. Chạy tới an ủi nhỏ Thanh An. Ta dẫn ngươi đi câu cá. Tỷ tỷ liền biết câu cá trẻ củi. Không dễ chơi. Ngoặc kép ngoặc kép. Kia muốn uống rượu sao? Nghe nói như vậy Trần Lương Sư híp mắt lại. Uống gì? Nhỏ Thanh An nghe được tỷ tỷ. Con mắt lóe sáng lên. Có thể uống sao? Nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy tỷ tỷ uống trộm xinh đẹp tỷ tỷ mang cho cha mẹ rượu. Nhưng nàng hướng cha mẹ muốn. Cha mẹ đều không cho nàng uống. Tiểu tiểu nghiêm túc gật đầu. Ta còn ẩn giấu một điểm. Kia, không thể để cho cha mẹ biết. Thế là tiểu tiểu liền mang theo nhỏ Thanh An chạy tới nàng. Giấu rượu trụ sở bí mật. Trần Lương Sư đi theo phía sau. Khi thấy tiểu tiểu xuất ra một cái vỏ rượu lúc, hắn liền ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc. Linh hầu rượu, Trần Lương Sư nhìn thấy nhỏ Thanh An một đầu chui vào. Lập tức đưa tay cho nàng bắt ra. Tiên sinh, cái này cũng không thể uống. Tiên sinh lấy cho ngươi một chút uống ngon. Trần Lương Sư một tay nhấc lấy một cái tiểu nữ oa liền. Đi ra ngoài, cái này linh hầu rượu cũng không phải cái gì người đều có thể uống. Tiểu tiểu còn có đấu chiến thánh thể. Mà nhỏ Thanh An lại là không có chút nào tu vi nhục thể phàm thai. Rượu này một ngụm vào trong bụng đoán chừng cao hơn đốt rất nhiều thời gian. Vừa mới cái này đục nha đầu lại vẫn nghĩ một đầu chui vào. Hoàn toàn là cùng tiểu tiểu học xấu. Trần Lương Sư lấy chút trong môn đệ tử thường uống hoa quế nhưỡng. Cũng đem bên trong say lòng người bộ phận xóa bỏ. Ngọt ngào, dễ uống. Nhỏ Thanh An phi thường hài lòng. Nhưng mà tiểu tiểu lại là nhíu lại mặt. Thầm nói, không có chút nào kích thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Lương Sư bật cười lắc đầu. Sau đó cười hỏi, tiểu tiểu, là ai mang cho ngươi những rượu này a? Hắn nhớ kỹ trước kia tiểu tiểu có đòi hắn qua rượu. Lúc ấy cho đều là hoa quế nhưỡng loại hình phổ thông rượu. Lúc ấy tiểu tiểu mới chỉ có 3-4 tuổi lớn như vậy. Hắn sao có thể cho linh hầu rượu bực này tu sĩ uống đều muốn sợ hãi than liệt tử. Tiểu tiểu lại rót một chén. Sau đó hồi đáp, Lạc Nguyên mang, những cái kia rượu uống ngon thật. Trần Lương Sư cười không nói. Sau khi về núi, Khương Lạc Nguyên treo ngược tại Huyền Linh Thiên Đạo Thụ dưới. Kêu khóc nói, Sư Tôn, đây là oan uổng a. Đó nhất định là Lưu Tô cho lớn. Thanh Trúc mang, Trần Lương Sư nói ra, nàng đã bán đi ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cảm thấy mình hẳn là hảo hảo cùng đại sư tỷ nói chuyện rồi. Làm người như vậy thành thật thế nhưng là ăn thiệt thòi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.